Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2154, chương 2183. Hẳn là ngươi biết Mạc Thanh Vân. Không sai, Tử Vân bên ngoài cơ thể những điểm sáng này, đúng là hắn ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Theo Tử Vân tiêu thúc dục thánh lực tinh đoàn, hắn phát ra khí thế, lập tức cường đại mấy lần không thôi. Tại Tử Vân tiêu khí thế bao phủ xuống, ám nghi ma tộc các cường giả đều là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Tốt tốt, khí thế cường đại, thánh cảnh đại viên mãn cường giả khí thế, tựa hồ không gì hơn cái này đi. Hẳn là Vân tiêu thánh tử lần này bế quan bên trong, đem tu vi tăng lên tới thánh cảnh đại viên mãn. Vân tiêu thánh tử không hổ là trong tộc siêu cấp thiên tài, loại này tốc độ tu luyện để chúng ta nhìn theo bóng lưng. May mắn Vân tiêu thánh tử thực lực đại trướng, nếu không đối mặt người này đột kích, chúng ta thật sự là thúc thủ vô sách. Ám nghi ma tộc các cường giả đang kinh hỉ đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một chút may mắn. Theo bọn hắn nghĩ, giống như không phải Tử Vân tiêu tu vi đột phá, bọn hắn chỉ có thể chết tại Tào Hung dưới lòng bàn tay. Thánh lực tinh đoàn nhìn thấy Tử Vân tiêu bên ngoài cơ thể điểm sáng, Tào Hung lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bắt đầu nhìn thẳng vào dò xét đối phương. Hắn thấy, đã Tử Vân tiêu có thể cô đọng thánh lực tinh đoàn, chắc hẳn là giới ngoại vị diện người. Cho dù Tử Vân tiêu cô đọng thánh lực quang đoàn, số lượng so với hắn muốn ít hơn rất nhiều, nhưng cũng không cho hắn có nửa điểm khinh thị. Chợt, Tào Hung liền thu hồi khinh thị chi tâm, nghiêm túc đánh giá Tử Vân tiêu. A, đây là Thiên Dụ tộc huyết mạch, nguyên lai người này là đến từ Thiên Dụ tộc. Tại Tào Hung một phen quan sát dưới, hắn cảm ứng ra Tử Vân tiêu huyết mạch, trên mặt lần nữa nổi lên kinh hãi. Tiếp theo, Tào Hung liền thu hồi ngạo mạn cùng tự đại, thái độ trở nên khách khí rất nhiều, nói, nguyên lai công tử là Thiên Dụ tộc nhân, mới ngược lại là tại hạ mạo phạm, mong rằng công tử không phải nhớ ở trong lòng. Không sao cả. Nhìn thấy Tào Hung thái độ cải biến, Tử Vân tiêu sắc mặt chuyển biến tốt một chút, hướng về phía Tào Hung khoát tay áo, lại nói, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu là các hạ không ngại đến phủ tiểu tọa một hồi, cùng ta cùng một chỗ uống rượu mấy chén. Đối với Tử Vân tiêu mời, Tào Hung bản năng sinh ra một chút cảnh giác, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ. Nhìn thấy Tào Hung phản ứng, Tử Vân tiêu cũng không có để ý, thần sắc đạm mạc nhìn qua cái trước. Vậy ta tự quấy dày. Tào Hung ngẫm nghĩ thoáng cái, liền tiếp nhận Tử Vân tiêu mời, theo Tử Vân tiêu cùng một chỗ nhập phủ, mang theo Tào Hung tiến vào trong phủ. Tử Vân tiêu cũng không có động thủ với hắn, trực tiếp đem hắn đưa vào một cái đại điện, Tử Vân tiêu tự phân phó hạ nhân lập tức thiết yến chuẩn bị thịt rượu. Chỉ chốc lát, thịt rượu đều bị đưa ra, chủng loại đông đảo, sắc hương vị đầy đủ. Đạo hữu, ta mời ngươi một chén. Nhìn thấy thịt rượu đều chuẩn bị xong, ngồi tại đại điện trên cùng Tử Vân tiêu, cầm chén rượu lên nâng hướng Tào Hung, nói, tại hạ Tử Vân tiêu, ám chi ma gộc đệ tam thánh tử, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tào Hung nghe được Tử Vân tiêu hỏi thăm, Tào Hung nói thẳng ra tục danh, cũng không có tiến hành cái gì che lấp. Biết rõ Tào Hung tục danh, Tử Vân tiêu lộ ra vẻ tò mò, hỏi, Tào huynh, dùng ngươi tu vi cùng thực lực, cũng không còn như bừa bãi vô danh, không biết tu luyện của ngươi sơn môn ở nơi nào. Nghe xong Tử Vân tiêu lời như thế, Tào Hung khóe miệng hiển hiện một tia cười tà, nói, Vân tiêu thánh tử, thật muốn nói đến, ta đã từng còn thuộc về ngươi quản hạt, là ngươi thống ngự ngàn vạn tử minh bên trong một viên. Nha, lại có việc này, Tử Vân Tiêu biểu lộ kinh ngạc. Trong lòng hiếu kỳ càng đậm, vội nói, Tào huynh, nghe ngươi kiểu nói này, ta liền càng thêm tò mò. Tại của ta quản hạt bên trong, lại có ngươi dạng này một vị cường giả tuyệt thế, ta tuyệt không biết được. Tại Tử Vân Tiêu ánh mắt tò mò dưới, Tào Hung sửa sang lại thoáng cái xử trí từ, nhân tiện nói, ta bộ thân thể này chủ nhân trước, chính là Thiên Hồng Phủ gia chủ con rể. Ngươi nói, ta trước kia có phải hay không tại ngươi quản hạt bên trong, nguyên lai là dạng này. Đi qua Tào Hung một phen giải thích, Tử Vân Tiêu lập tức mặt lộ vẻ giật mình, cười to nói, theo ngươi kiểu nói này, thật đúng là chuyện như thế. Tử Vân Tiêu lời nói rơi xuống, lông mày của hắn tự nhíu chặt, kinh nghi nói, Tào huynh, ngươi bộ thân thể này chủ nhân, trước kia là Thiên Hồng Phủ gia chủ con rể, ngươi rời đi Thiên Ngữ Phủ, hẳn là cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Tại Tử Vân Tiêu xem ra, Mạc Thanh Vân nắm trong tay Thiên Hồng Phủ, tất nhiên sẽ bài trừ tất cả đối lập, dùng Tào Hung loại thân phận này, có chịu cam tâm thần phục với Mạc Thanh Vân, hắn rời đi cơ hồ là tất nhiên, thật là đáng sợ suy đoán lực. Nghe được Tử Vân Tiêu tra hỏi, Tào Hung lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, một đôi mắt trừng đến lão đại, hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi đôi câu vài lời ở giữa, Tử Vân Tiêu tự phân tích ra nhiều như vậy tin tức. Loại này suy đoán năng lực, thật sự là thật là đáng sợ. Phát hiện Tử Vân Tiêu không đơn giản, Tào Hung nhìn về phía hắn ánh mắt, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Cùng này đồng thời, Tào Hung trong lòng đối với Tử Vân Tiêu, cũng là âm thầm treo lên một chút đề phòng. Cùng Tử Vân Tiêu loại này liên hệ, hắn không thể không cẩn thận, miễn cho tại không tự giác ở giữa để hắn bán. Không tệ, ta rời đi Thiên Hồng Phủ nguyên nhân, đúng là cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Gặp Tử Vân Tiêu đoán được, Tào Hung cũng không có che lấp, như thật nhẹ gật đầu. Hiếu Kỳ nói, Vân Tiêu Thánh Tử, người tựa hồ hiểu rất rõ Mạc Thanh Vân. Hẳn là ngươi cùng hắn nhận biết không thành, ngươi nói ta biết Mạc Thanh Vân, Tử Vân Tiêu biểu lộ sững sờ, tiếp theo hiện ra cười nhạt, lắc đầu, không, ta cũng không nhận ra hắn, ta cùng hắn là chưa từng gặp mặt, bất quá, hồng nhan chi kỷ của hắn Thiên Linh Lung, đã từng bị ta xuất thủ trọng thương qua, suýt nữa chết tại trong tay của ta, bởi vậy để cho ta cùng hắn có gặp nhau. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Tử Vân Tiêu một phen giảng thuật, Tào Hung liền lộ ra vẻ hiểu rõ, biết rõ quan hệ của hai người. Như thế xem ra, hai người này cừu hận, thật không là bình thường lớn. Thiên Hòa Thành, một chỗ biệt viện bên trong, một cái trung niên vội vội vàng vàng chạy đến. Người này chính là Thiên Lúa Phủ gia chủ, Thiên Hòa Hạng. Thiên Hòa Hạng đi vào Mạc Thanh Vân trước người, hắn liền lộ ra ngưng trọng biểu lộ, báo cáo, Mạc công tử, vừa rồi tìm hiểu tin tức tộc nhân đến báo, trước đây không lâu, trong tộc phát sinh một trận kịch chiến, ám truy vào tộc nhiều vị thánh cảnh cường giả, bị một cái cao thủ thần bí cường thế bị thương nặng. Lại có việc này, nghe được Thiên Hòa Hạng báo cáo, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi, bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng. Mạc Thanh Vân biểu lộ tự khẩn trương, hỏi, về sau tình huống thế nào, ám chi ma tộc người rút lui sao, Tử Vân Tiêu có hay không lộ diện, ám chi ma tộc người cũng không có rút đi. Tại Tử Vân Tiêu ra mặt về sau, người kia liền được thỉnh mời đến phủ thượng. Đem đạt được tin tức hồi báo một chút, Thiên Hòa Hạng biểu lộ tự ngưng trọng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng, nói, Mạc công tử, vạn nhất vị cường giả kia bị ám chi ma tộc mời chào. Chúng ta muốn đối phó ám chi ma tộc, độ khó sẽ vô hạn gia tăng, chúng ta phải làm gì, không nên gấp gáp, để cho ta suy nghĩ một chút. nhìn thấy Thiên Hòa Hạc biểu hiện, Mạc Thanh Vân hướng hắn thăm dò tay, trấn an hắn một tiếng, nhân tiện nói, như vậy đi, ta tự mình đi một chuyến tộc, xác minh nơi đó tình huống cụ thể, chúng ta rồi quyết định như thế nào làm việc. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn chính là không muốn trì hoãn, chuẩn bị lập tức tiến về tộc một chuyến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.